Xuyên nhanh, quyến rũ. Chương 9, Bách quỷ dạ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nghỉ dưỡng nằm dưới chân núi, chiếm diện tích khá rộng vì mới xây dựng xong cách đây không lâu. Tất cả mọi thứ ở khu nghỉ dưỡng đều mới tinh. Đường xi măng trải liền từ quốc lộ thẳng đến trước cửa lớn khu nghỉ dưỡng. Xung quanh hai bên tràn ngập các loại hoa cỏ cây cối. Tuy rằng những thứ hoa cỏ này không có gì mới lạ, nhưng nếu đứng từ xa nhìn vào, vẫn có vẻ thuận mắt. Đám người thiên sư đến đây vừa lúc xế chiều, mặt trời tháng 6 khá nóng bức, nhưng không rõ vì sao khi mọi người đứng trước cửa lớn của khu nghỉ dưỡng lại cảm giác được một luồng gió lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi tới. Thiên sư chỉ cần có chút đạo hạnh ngẩng đầu nhìn vào, đều có thể cảm giác được trong khu nghỉ dưỡng bao phủ một tầng âm khí mà mắt thường không nhìn thấy được. Âm khí quá nặng, ông Bùi hít nhẹ một hơi, vẻ mặt của Mao Mẫn cũng có chút ngưng trọng. Những thiên sư trẻ tuổi khác đạo hạnh không cao bằng hai người, ngoại trừ cảm thấy nơi này có chút khí lạnh thì không còn cảm giác gì khác. Trong đó, nhóm thiên sư trang điểm ăn mặc thời thượng đang hi hi ha ha hỏi thăm người phục vụ đón khách của khu nghỉ dưỡng, xem trong này có gì ngon có gì chơi. Phụ trách tiếp đãi đoàn người bọn họ chính là quản lý khu nghỉ dưỡng. Bởi vì liên tiếp xảy ra mấy vụ án mạng, khiến những người trước đây được mời tới trải nghiệm khu nghỉ dưỡng sợ hãi chạy mất. Vậy nên hiện giờ ở đây nhìn sơ qua không hề có chút nhân khí, hiện tại ở nơi này đều là những nhân viên chính của khu nghỉ dưỡng này, hơn nữa những nhân viên này đều là nam, lấy dương khí làm điểm chính, bởi vì tiền lương cao mà ở lại. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tuy rằng ở khu nghỉ dưỡng này có vài người đã chết, nhưng do tiền lương khá cao, vậy nên có một số người gan lớn vẫn tiếp tục ở lại làm việc. Nhìn thấy đám người ông Bùi, người quản lý rất vui vẻ. Nhìn bọn họ nói, tất cả các chi phí của các vị ở khu nghỉ dưỡng này đều miễn phí. Ông chủ của chúng tôi đã nói, nếu các vị đại sư có thể giải quyết những thứ hại người đó, sẽ có thù lao hậu hĩnh tạ ơn các vị. Ông Bùi vuốt ve hàm râu dê, không quá để ý, chỉ nói, chúng tôi muốn xem xét tình hình trước. Người quản lý dẫn đoàn người tiến vào trong khu nghỉ dưỡng, đầu tiên là dẫn bọn họ tới chỗ nghỉ ngơi. Thiết kế chủ đạo của khu nghỉ dưỡng này chính là vườn sinh thái, kết hợp vô cùng tự nhiên, ngoài ra kiến trúc bên trong vừa nhìn rất giống biệt thự rừng rậm độc lập, mỗi một ngôi biệt thự 3 tầng đều có 10 phòng. Chuyến đi này có tất cả 15 người, quản lý thấy vậy liền sắp xếp mọi người vào hai biệt thự cạnh nhau. Lầu 1 là đại sảnh, hình thức đại sảnh bố trí thành quán bar, lầu 2 cùng lầu 3 là phòng ở, chị Am cùng Mao Mẫn chọn phòng ở lầu 3, hai phòng liền kề. Nếu như có chuyện xảy ra sẽ dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Ông Bùi cùng Hạ Chiết ở lầu 2, Hầu Thiên Dương nhìn một lát, ra mặt dày chọn một phòng khác sát bên phòng chị Am, muốn ở gần cô một chút. Tuy rằng chị Am đã kịp thời cắt đứt suy nghĩ nam nữ của Hầu Thiên Dương đối với cô thành tình cảm bạn bè, nhưng chỉ mới trong một thời gian ngắn, Hầu Thiên Dương vẫn chưa buông được, lại muốn nỗ lực một chút. Đối với lòng kiên trì này chị Am chỉ có thể bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong hành lý, đám người thiên sư trẻ tuổi liền muốn đi trải nghiệm các trò chơi giải trí trong khu biệt thự nghỉ dưỡng này. Từ khi khu nghỉ dưỡng này bắt đầu quy hoạch xây dựng vẫn luôn không ngừng quảng cáo. Nơi đây chủ yếu phục vụ đối tượng là những người có tiền, người không có tiền không nỡ tiêu pha lãng phí ở đây. Cũng vì thế, nên khi có thông báo nhiệm vụ mới ở tại khu nghỉ dưỡng này, mới có thể hấp dẫn nhiều thiên sư như vậy. Tuy người quản lý muốn dẫn đám người thiên sư đi tiêu diệt thứ không sạch sẽ kia trước, nhưng cũng biết đám người bản lĩnh này tính tình cổ quái, không nên đắc tội, đành phải sai bảo một nhân viên phục vụ sinh dẫn bọn họ đi chơi. Ông Bùi cùng Mao Mẫn, Hạ Chiết, Trì Am đều không đi, Hầu Thiên Dương tuy rằng cũng muốn đi chơi, nhưng hắn thấy ông Bùi đang nhìn mình, đành nhịn xuống. Sau khi đám người ông Bùi nhìn theo đám người trẻ tuổi kia rời đi, liền hỏi người quản lý. Những thi thể kia còn ở đây không? Người quản lý thấy năm vị thiên sư này vẫn đứng ở đây, trong lòng có chút an ủi, vội nói. Thi thể bọn họ đã bị cảnh sát mang đi, nghĩ đến bộ dáng những thi thể đáng sợ đó, lưng người quản lý phát lạnh. Không thể xem xét tình huống thi thể, ông Bùi cũng không bắt buộc, để người quản lý dẫn bọn ông đi xem hiện trường tử vong của những người đó. Tổng cộng đã chết 5 người, những chỗ bọn họ chết đều không giống nhau. Có một đôi tình nhân chết ở trong phòng, lúc nhìn thấy tư thế thi thể của bọn họ, có vẻ như trước khi chết bọn họ đang làm chuyện kia. Lại đột nhiên mà chết, còn lại 3 người khác, Có người chết ở suối nước nóng, một người chết trong rừng cây, người cuối cùng chết ở trại nuôi ngựa. Tiếp theo người quản lý dẫn bọn họ đi xem hiện trường đôi tình nhân tử vong, là một ngôi biệt thự khác cũng không xa nơi này. Bởi vì xảy ra án mạng, hiện trường vẫn được lưu giữ lại, lúc đám người ông Bùi vừa vào phòng, liền có thể nhìn thấy dấu vết còn sót lại, không giống những phòng khác đã được thu dọn sạch sẽ. Chị Am đi theo sát Mao Mẫn, nhìn ông Bùi lấy ra chiếc gương bát quái từ trong túi mang theo bên người đi đi lại lại ở trong phòng. Mao Mẫn xem xét các đồ vật ở hiện trường, chị Am cùng Hạ Chiết, Hầu Thiên Dương đi theo phía sau hai người, cũng cẩn thận xem xét mọi thứ. Phát hiện căn phòng này ngoại trừ còn lưu lại âm khí người chết quanh quẩn không tan, còn lại không có gì khác thường. Ánh mắt người quản lý trông mong nhìn ông Bùi cùng Mao Mẫn, trong đám thiên sư lần này, hắn biết hai vị này có đạo hạnh cao thâm nhất, vậy nên đối với hai người bọn họ hắn rất tin tưởng. Sau khi kiểm tra xong, ông Bùi không nói gì, chỉ nhìn người quản lý nói. Dẫn chúng ta đến chỗ tiếp theo xem, hiện trường án mạng tiếp theo là ở suối nước nóng. Đi vào gian suối nước nóng cá nhân, người quản lý nói với bọn họ. Lúc ấy thi thể người nọ nổi lên trên mặt nước, như bị chết chìm, bụng phồng lên, nhìn rất giống thai phụ 7-8 tháng. Nhưng tôi có nghe pháp y giải phẫu nói, trong bụng người nọ không phải nước, mà là các loại sâu, gần như muốn nứt toát vùng bụng, nội tạng trong thân thể người nọ đều bị sâu ăn. Nói tới đây, trên mặt người quản lý lộ ra thần sắc ghê tởm. Ông Bùi tiếp tục kiểm tra xung quanh như lần trước, vẻ mặt rất nghiêm túc. Kế tiếp là đi vào khu rừng nhỏ trong khu nghỉ dưỡng, người quản lý chỉ vào một gốc cây cao chừng 3 mét, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy thi thể người nọ như chiếc đèn lồng treo ở trên cây, làn da nhăn nhúm, dán chặt vào trong xương, giống như bị hút cạn nước trong thân thể. Vừa nói vừa có vẻ buồn nôn, Hầu Thiên Dương và Hạ Chiết đạo hạnh chưa đủ. Vừa nghe người quản lý thuật lại hiện trạng, trên mặt hai người cũng lộ vẻ mặt không khác người quản lý là mấy. Chị Am cũng gần như chịu không nổi, may mà cô có thể kìm nén lại được, không biểu hiện ra ngoài. Mao Mẫn liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt dường như rất hài lòng. Cuối cùng là trại nuôi ngựa, khu này lớn như vậy mà hiện giờ lại không có ai. Người quản lý dẫn bọn họ đứng ở trên khán đài, chỉ vào đường băng trại nuôi ngựa, nói. Người nọ lúc chết thân thể vặn vẹo nằm ở đó, cảnh sát nói tình trạng tử vong của hắn giống như là ngã từ trên ngựa xuống mà chết, cổ bị gãy. Nhưng lúc ấy tôi có nhìn sơ qua thi thể kia, làn da người nọ chuyển sang màu xanh đen, miệng mở to, trên hàm răng lộ ra hai chiếc răng nanh giống quỷ hút máu, hàm răng đen sắc bén như bôi dầu. Sau khi ông Bùi nghe xong liền biết người nọ trước khi chết, thân thể đã bị quỷ đồng hóa. Mao Mẫn cũng nhỏ giọng phổ cập sơ qua cho chị Am, đó đều là kinh nghiệm, không phải có thể học được ở trong sách. Sau khi dẫn đám người ông Bùi đi một vòng quan sát hiện trường, người quản lý cũng đã không chịu nổi, cảm giác không khí giống như càng lúc càng lạnh, nhịn không được sờ lớp da gà nổi trên cánh tay, vẻ mặt hy vọng hỏi. Các vị thiên sư, mọi người thấy sao? Mọi người im lặng không trả lời, mà đột nhiên nhìn lên sắc trời đang tối dần. Vài tàn hồn thổi qua thổi lại trên người quản lý, cứ mỗi lần thổi qua, người quản lý liền cảm thấy lạnh hơn một phần. Nhìn ra tàn hồn này không có ác ý, ông Bùi cũng không để ý, nhìn người quản lý nói. Thời điểm buổi tối quỷ thường lui tới, đến lúc đó lại đi xem xét. Sau khi người quản lý nghe xong, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu. Thấy thời gian ăn cơm cũng sắp tới, hắn liền sắp xếp bữa ăn cho bọn họ. Thức ăn trong khu nghỉ dưỡng không tồi, nguyên liệu nấu ăn đều là sản phẩm hữu cơ thiên nhiên, thịt cũng chọn loại tốt nhất. Sau khi cơm nước xong, màn đêm cũng buông xuống. Ban đêm ở khu nghỉ dưỡng, đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ, tất cả đèn chiếu đều bật sáng lên. Chỉ là không biết tại sao, người trong khu biệt thự lại cảm thấy bên ngoài khu nghỉ dưỡng tối đen u ám, giống như trên toàn bộ thế giới này, ngoại trừ trong khu nghỉ dưỡng, những chỗ khác đều lọt vào bóng tối mờ mịt. Làm người ta theo bản năng không muốn rời khỏi đây. Những thiên sư trẻ tuổi khác vẫn đang dạo chơi trong khu nghỉ dưỡng chưa về. Ông Bùi ngồi trên sofa ở đại sảnh lầu 1, hai hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Hầu Thiên Dương ngồi xổm cạnh cửa, nhìn về phương xa, lẩm bẩm. Âm khí càng ngày càng nặng, cũng không biết có bao nhiêu quỷ. Chỉ Am ngồi bên cạnh Mao Mẫn, thờ ơ uống trà, không biết có phải do mình quá mức mẫn cảm hay không. Cô luôn cảm thấy sau khi màn đêm buông xuống, thì thế giới trở nên mất bình tĩnh, đặc biệt là mặc kệ cô đang làm gì, luôn có cảm giác bị nhìn trộm. Chẳng lẽ chính là con quỷ ở phía sau màn hại người? Chỉ Am nghĩ đến những con quỷ trong Bách Quỷ Lục, sống lưng không kìm chế được mà phát lạnh. Đúng lúc này, từ phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai thê lương, âm thanh chọc lên tận trời cao, ban đêm nơi đây càng yên tĩnh, vô cùng dọa người. Cách chương.